Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058, trang 1058. Vì thế, Áo Lai Đế Quốc bên này lập tức bắt đầu rồi nghĩ cách cứu viện kế hoạch, muốn nghĩ cách cứu viện. Trừ bỏ muốn chuẩn bị người ngoại, còn muốn chuẩn bị hào phi hành khí. Đây là đã từng ở Thánh Lợi Văn Thành đãi quá thời gian rất lâu. Người cấp ra kiến nghị, Thánh Lợi Văn Thành người bỏ chạy lúc sau. Bọn họ đối với không trung phòng thủ cũng không nhiều, cho nên chúng ta có thể trước từ không trung nhảy xuống, sau đó lại đi suy xét nghĩ cách cứu viện Sở Đức Tướng Quân sự. Một người nói, chính là Sở Đức Tướng Quân hiện tại đến tột cùng ở đâu? Hắn hiện tại đã thâm nhập doanh địa, chúng ta tín hiệu tiếp thu không đến, liền tính là muốn đi nghĩ cách cứu viện, cũng chỉ có thể trước thử thời vận, nếu không căn bản là tìm không thấy. Nếu không, chúng ta đem Đỗ Thanh Lộ tướng quân mang lên. Đúng lúc này, có người thật cẩn thận nói, Đỗ Thanh Lộ tướng quân ở tìm Sở Đức Tướng Quân chuyện này thường luôn là rất có kinh nghiệm. Không thể không nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, đại gia cũng phát hiện, Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức chi gian có một loại vi diệu, ăn ý, loại này ăn ý cụ thể biểu hiện ở Sở Đức rất nhiều thời điểm không biết tung tích thời điểm. Đỗ Thanh Lộ luôn là có thể trước tiên tìm được người, điểm này không ít người đều đang âm thầm cảm khái, thời gian dài. Thậm chí có người sẽ ở sau lưng nói, không hổ là bạn thân, này ở không ít người trong mắt. Thật là cái không tồi chủ ý, trừ bỏ một người. Tiểu phó quan, hắn ở vừa mới bắt đầu nghe thế câu nói thời điểm, liền hơi hơi nhíu mày, lý tính thượng. Tiểu phó quan biết những người này nói chính là đối, nhưng là trong tiềm thức. Tiểu phó quan muốn ngăn cản những người này làm như vậy. Có lẽ là bởi vì khoảng thời gian trước, Đỗ Thanh Lộ ở phòng thí nghiệm làm ra quá nhiều nhiễu loạn, làm tiểu phó quan ẩn ẩn đối Đỗ Thanh Lộ có loại không đáng tin cậy ấn tượng. Lại có lẽ là bởi vì phía trước Sở Đức nhắc tới Đỗ Thanh Lộ khi kia mỏi mệt bộ dáng, làm tiểu phó quan trong tiềm thức cảm thấy không đúng. Nhưng là nhìn trước mắt những người này nhất trí đồng ý, tiểu phó quan lại bỗng nhiên không mở miệng được, mau đi kêu Đỗ Thanh Lộ tướng quân đến đây. Đi, thực mau, mọi người một bên vội vàng một bên kêu lên, những người này đem cứu viện nhân viên lộng tới phi hành khí thượng, trang bị vũ khí sau, lại mang lên vừa mới bị kêu lên tới Đỗ Thanh Lộ cùng tiểu phó quan. Đỗ Thanh Lộ thượng phi hành khí phía trước, vẫn là ngốc. Chờ đến hắn biết chính mình lần này đi là bởi vì cái gì về sau, không khỏi trong lòng mừng thầm, Sở Đức trong khoảng thời gian này chỉnh đốn quân luật, đem quân đội quản lý chính là gọn gàng ngăn nắp, liền Alice tướng quân đối này đều thực vừa lòng, duy nhất tiếc nuối chính là phía trước bọn họ phái lại đây mấy cái thám tử, lần này chỉnh đốn quân luật trong quá trình cũng cùng nhau bị bưng. Đỗ Thanh Lộ trước kia đã thói quen có này đàn thám tử trợ giúp, thình lình bọn họ biến mất, Đỗ Thanh Lộ giống như là đã không có đôi mắt giống nhau, rơi vào đường cùng. Đỗ Thanh Lộ không thể không từ địa phương khác tìm kiếm cơ hội, hắn đang ở phát sầu như thế nào hoàn thành Phương Tiêm Vân giao cho hắn nhiệm vụ đâu. Mà trước mắt, chuyện này giống như là buồn ngủ khi đưa tới gối đầu, thượng phi hành khí thời điểm, kết bè kết đội người đem nơi này vây đến chật như nêm cối. Không thể không nói, Sở Đức trong khoảng thời gian này ở Áo Lai Đế Quốc có thể nói là thâm đắc nhân tâm. Nghe nói Sở Đức có khả năng xảy ra chuyện, mọi người phía sau tiếp trước vây quanh đi lên, sợ chính mình lạc hậu người khác một bước. Tiểu phó quan tùy tay điểm mấy cái tin được người, sau đó liền lập tức ngồi trên phi hành khí. Mà liền ở phi hành khí cất cánh thời điểm, Đỗ Thanh Lộ lập tức lợi dụng máy liên lạc hướng Phương Tiêm Vân hội báo chuyện này. Đây là chuyện tốt à? Phương Tiêm Vân sau khi nghe xong nói, vừa lúc có thể tra xét một chút Sở Đức làm cái gì. Còn có thể gia tăng một chút ngươi ở trong quân đội ấn tượng, ngươi nếu làm cho nhiều người như vậy mặt cứu Sở Đức, như vậy cũng coi như là công lớn một kiện. Hắn quay đầu nhìn mắt đem phòng thí nghiệm cửa phòng cấm đoán Alice, quay đầu lại phân phó nổi lên Đỗ Thanh Lộ nói, một khi đã như vậy, ngươi có thể lợi dụng cái kia đặc thù màn ảnh, đi tìm Sở Đức vị trí, nhớ kỹ, điểm đen càng nhiều địa phương, Sở Đức xuất hiện xác suất càng lớn. Đây là Đỗ Thanh Lộ vì sao gần nhất có vẻ cùng Sở Đức phá lệ có ăn ý, nguyên nhân, Áo Lai đế quốc bên này không có ăn ý, cũng muốn cường thấu ăn ý, bọn họ vì làm Đỗ Thanh Lộ có vẻ tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm được Sở Đức vị trí, áp dụng một cái đặc thù biện pháp, đó chính là camera định vị, người bình thường là nhìn không tới Sở Đức chung quanh bên người camera. Nhưng là lợi dụng từ Khải Phong bên kia bộ ra tới tin tức. Hơn nữa tự chế đặc thù camera Áo Lai đế quốc người là có thể làm được. Những cái đó cái gọi là camera cũng coi như được với là một loại đặc thù vật chất. Đỗ Thanh Lộ không biết camera loại đồ vật này. Nhưng là hắn biết Sở Đức bên người nhất định sẽ có cái loại này rậm rạp, điểm đen, phi hành khí tới lão căn cứ trên không. Đỗ Thanh Lộ nhìn chung quanh những cái đó ngẫu nhiên phiêu tán đi ra ngoài điểm đen. Cuối cùng lời thề son sắt chỉ một phương hướng, chúng ta trước hướng bên kia rớt xuống đi, bên kia. Có thể được không? Không đợi những người khác nói chuyện. Tiểu phó quan ở bên cạnh trước nói một câu, chúng ta cơ hội không nhiều lắm. Đáp xuống về sau, muốn trở lên tới, liền tương đối khó khăn, tin tưởng ta. Đỗ Thanh Lộ nói, ta có thể cảm nhận được, Sở Đức hiện tại liền ở kia, tiểu phó quan nghe xong Đỗ Thanh Lộ nói sau. Yên lặng mặc vào chính mình dù để nhảy, chuẩn bị rớt xuống, nhưng mà, đang nhìn một cái lại một cái người nhảy xuống đi lúc sau. Hắn đột nhiên sửa lại chủ ý, các ngươi trước đi xuống đi. Ta ở trên phi cơ trước lưu thủ một đoạn thời gian. Tiểu phó quan nói, kia ngài nhưng đừng quá, tưởng chúng ta à, chúng ta một hồi liền đem tướng quân mang về tới, cuối cùng một cái nhảy xuống đi người cười đối. Tiểu phó quan khai câu vui đùa. Hết chương.